Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, bằng thực lực bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ bi phẫn nhìn một chút chính mình trước mắt, lóng lánh chói mắt, chỉ số IQ giá trị 92 điểm, cuối cùng, hay lại là chảy nước mắt mua cá lớn. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đinh, tiêu hao 4 điểm chỉ số IQ. Mua ca khúc cá lớn, Lý Thiết Trụ rất rõ ràng cảm giác đại não chuyển tốc kịch liệt hạ xuống. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Lúc đầu 87, bây giờ 88. Không sợ, chàng này lên cấp sau có 20 điểm chỉ số IQ khen thưởng. Tin tức tốt là, trong đầu truyền tới tin tức, bài này cá lớn thật kiểu như châu bò. So với đầu âm bên trên kia hai thủ mạnh hơn một mảng lớn. Thậm chí, Lý Thiết Trụ tư cho là bài hát này so với Người Giống Như Ta Vậy đáng sợ hơn Sức Cảm Hóa. Chỉ là, cao âm có chút dọa người. Biểu diễn độ khó cực cao. Tuy nói Lý Thiết Trụ âm vực tương đối rộng, cao âm cơ bản không thế nào phí sức. Nhưng hắn không có chuyên nghiệp cơ sở. Nghệ thuật ca hát chuẩn âm cái gì thực ra cũng có chút vấn đề. Hắn tự tiền đặt cuộc có chút hâu không dừng được. Có thể ở trong đầu cẩn thận quá qua một lần sau. Lại không phải rất khó dáng vẻ. Thật giống như là cái kia bị hắn xem nhẹ phần thưởng tuyệt đối âm cảm ở tạo tác dụng. Hắn có thể rất dễ dàng địa nghe ra hoặc phát ra chính xác âm. Ít ỏi sẽ sai lầm. Sau khi ăn cơm xong, Lý Thiết Trụ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong đầu lặp đi lặp lại dự diễn cá lớn. Tần Đào cùng Tony cũng không dám quấy nhiễu. Livestream số người lúc này đã bắt đầu hạ xuống. Đạn mạc cũng dần ít đi. Đầu âm livestream sắp kết thúc. Trận đấu livestream sắp bắt đầu. Trước huyên náo sôi sùng sục Tony lão sư vụ án bắt cóc. Theo Tony lão sư làm phản cách mạng. Cũng mất đi cảm giác mới mẻ. Thần kỳ nhất là không có ai vì vậy chỉ trích hoặc bôi đen Lý Thiết Trụ. Rối rít biểu thị nhìn đến rất sung sướng. Tony chính mình cũng đầu hàng địch rồi. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Đối với lần này, tiết mục tổ cũng biểu thị khó hiểu. Đây chính là Lý Thiết Trụ chỗ thần kỳ. Sống sờ sờ đem một trận ác tính sự kiện diễn thành kịch vui. Tại phía xa Đông Hải Tiếu Trượng quẳng điện thoại di động. Hắn thấy không người diss Lý Thiết Trụ. Không nhịn được phát một cái để cho đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ đạn mạc. Bị người chửi lại rồi mấy trăm câu. Càng có vô số nhân tin nhắn mắng hắn. Hắn điện thoại di động nổ. Thời gian đã tới 7 giờ rưỡi tối. Đài truyền hình, chim cánh cụt video. Đồng thời bắt đầu livestream siêu cấp The Voice. Thứ 6 cuối mùa, Tây Bộ cuộc so tài khu đợt thứ 2. Đầu phim sau khi kết thúc. Trực tiếp phát ra 6 điểm ghi xuống rút thăm. Lý Thiết Trụ coi Triệu Lệ Á là nhân viên làm việc ngạnh. Để cho các khán giả tỏa sáng hai mắt. Còn có không nhận biết Triệu Lệ Á. Rút ra A tổ bảng tử thần cộng thêm Lý Thiết Trụ người cuối cùng ra sân. Càng làm cho không ít thích Lý Thiết Trụ người xem lau mồ hôi một cái. Rối rít phát đạn mạc biểu thị đồng tình. Mà xem qua buổi chiều đầu âm livestream người xem. Là rối rít trêu chọc. Chính kinh ca không cần đồng tình. Tony lão sư mới yêu cầu đồng tình. Tony quá khó khăn. Đạn mạc. Tony lão sư cái gì ngạnh. Không hiểu đi đầu âm học tập một chút. Bây giờ hấp dẫn bên trên tất cả đều là cái này. Tony lão sư vụ án bắt cóc. Luận Tony là như thế nào làm phản cách mạng. Tony, từ nay liêm sỉ là người đi đường. Buổi chiều trước khi so tài livestream. Thành chính kinh ca cùng hậu sản ca buổi biểu diễn dành riêng. Tony lão sư là duy nhất nữ chủ. Cho nên, ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? 10 phút sau, rút thăm video phát ra xong. Ống kính cắt đến sân khấu. Trịnh Thiến, Lâm Tiêu, Triệu Lệ Á, Tùy Phi Nhi, Lý Thiết Trụ 5 người. Dựa theo thứ tự xuất trận theo thứ tự đi lên sân khấu. Người chủ trì bắt đầu phỏng vấn tuyển thủ. Không phải là có sốt sáng không? Cảm giác mình có thể hay không lên cấp? Nhóm này lợi hại nhất tuyển thủ là ai các loại? Các tuyển thủ tiếp nhận phỏng vấn lúc. Rất khiêm tốn. lại nghĩ hết biện pháp hấp dẫn người xem chú ý. Chỉ có Triệu Lệ Á siêu phàm thoát tục. Dù sao, nàng cầm lấy giải thưởng lớn đã không ít. Tuổi không lớn lắm, trong lòng tư chất rất cao. Trả lời rất là khiêm tốn. Ta cảm thấy được tổ này cũng rất mạnh. Mỗi người đều có mỗi người ưu thế. Chính ta đăng ca lĩnh vực cũng là một học sinh tiểu học. Sợ nhất đối thủ, hẳn là Lý Thiết Trụ đi. Ta rất chờ mong hắn viết cá lớn. Người chủ trì lại hỏi. Lệ Á, người cảm thấy Lý Thiết Trụ viết cá lớn. Có thể hay không so với đầu âm bên trên kia hai thủ cá lớn tốt. Không có mấy người biết xếp hàng thứ hai, cá lớn, là Triệu Lệ Á viết. Triệu Lệ Á lại biết đệ nhất thủ là Trần Bạc Tùng viết. Trộm trộm nhìn một cái bình ủy tịch ngồi yên lão gia tử. Phát hiện lão gia tử lại có nhiều chút hơi khẩn trương. Tâm lý không khỏi buồn cười. Nàng gật gật đầu nói. Ta cảm thấy rất có cơ hội. Trần Bạc Tùng khẽ cau mày một cái. Muốn vượt qua ta, nào có đơn giản như vậy. Triệu Lệ Á bổ sung nói. Cho nên, ta đề nghị trước máy truyền hình các khán giả. Không cần quá mau đến bỏ phiếu. Có thể nghe xong, cá lớn, sau đó mới quyết định. Lý Thiết Trụ người cuối cùng ra sân. Tương đối thua thiệt, nhưng ta cùng còn lại ba vị tuyển thủ. Cũng mong đợi cùng hắn công bình tỉ thí. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Ngoại trừ hiện trường người xem, còn làm việc nhân viên. Cùng với bốn gã bình ủy. Đây mới là Triệu Lệ Á sức lực. Nàng khiêm tốn nhưng là cường đại. Trịnh Thiến, Lâm Tiêu cùng Tùy Phi Nhi rối rít gật đầu. Biểu thị công nhận Triệu Lệ Á cách nói. Tâm lý lại đang kêu khổ. Người êm đẹp cho hắn phóng cái gì phiếu. Khổ nhất là Tùy Phi Nhi. Đang bị người chủ trì hỏi có hay không hy vọng người xem nghe xong cá lớn lại bỏ phiếu thời điểm. Nội tâm của nàng vô cùng dãy giụa. Ta có thể nói không sao. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không hy vọng dựa vào cạnh tranh biểu diễn thứ tự ưu thế. Để cho chính kinh ca thua thiệt, chúng ta nguyện ý cạnh tranh công bình. Thực ra cũng tốt, Tùy Phi Nhi hay lại là thứ hai đếm ngược ra sân đâu rồi. Không thua thiệt, cuối cùng, người chủ trì bắt đầu hỏi Lý Thiết Trụ. Đối với trước mặt bốn vị tuyển thủ hảo ý, người thấy thế nào? Lý Thiết Trụ nói, thực ra không cần phải chờ đến ta hát xong lại bắt đầu bỏ phiếu. Bây giờ liền có thể bắt đầu đầu. Đầu ta là A5 hảo Lý Thiết Trụ. Biên tập tin nhắn ngắn A5, gửi đi tới 123XX. Mỗi một tổ trận đấu trong lúc, một số điện thoại di động chỉ có thể đầu một lần phiếu. Không nhớ được cũng không liên quan. Livestream màn ảnh dưới góc phải có số điện thoại. Hậu kỳ sư phó, phiền toái đánh một chút số điện thoại. Trong tay ta chỉ nơi này. Cảm ơn, người chủ trì, Triệu Lệ Á. Còn lại ba vị tuyển thủ cũng là trong gió xốc xếch. Chúng ta giả bộ nửa ngày cao thượng. Người ngược lại tốt. Thứ nhất là cho mình bỏ phiếu. Còn đi lên chúng ta bốn người bỏ phiếu. Lương tâm của ngươi bị cẩu ăn. Hiện trường người xem cười rộ. Livestream trên màn ảnh đạn mạc dày đặc. Cuồng đáng khen Lý Thiết Trụ vô liêm sỉ. Không muốn bích liên. Hắn chưa có hoàn toàn dựa theo Tony lão sư đề nghị bỏ phiếu. Dù sao, bán thảm bán thế nào? Lý Thiết Trụ cảm giác mình trải qua không một chút nào thảm. Nói bừa sao được, hay là thật thành một chút đi. Thập phần chân thành, người chủ trì, Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Trước mặt mấy vị cũng suy tính chiếu cố ngươi. Ngươi thế nào không một chút nào cảm ơn. Ngược lại tự té kéo phiếu tới. Có thể hay không không tốt lắm. Lý Thiết Trụ, ta bằng thực lực bỏ phiếu. Có cái gì không tốt? Người chủ trì. Không phải, Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Hành hành đi, bọn họ không bỏ phiếu. Ta giúp bọn hắn bổ túc. Thích Trịnh Thiến người xem. Mời đầu A1, nàng lần trước theo ta một tổ. Hát rất khá, người chủ trì hoàn toàn tiếp không được lời nói. Trịnh Thiến cả kinh, không biết tại sao lại có chút ít cảm kích. Cái này không khoa học, Lý Thiết Trụ lại nói. Thích Lâm Tiêu cùng Tùy Phi Nhi. Mời đầu A2 cùng A4. Một cái đẹp trai một cái đẹp đẽ. Đầu không được mắc lừa, đầu không được thua thiệt. Lâm Tiêu cùng Tùy Phi Nhi nhìn về phía Triệu Lệ Á.